Thần nông tiểu y tiên. Chương 284, Phạm thị trưởng nhi tử xảy ra tai nạn xe cộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão ca, Khiết Như đã nói với ta rồi. Phạm Thanh Huyền lời còn chưa nói hết, Lương Phi liền tựa hồ rõ ràng ý hắn. Lúc này nói, Khiết Như cũng muốn được rồi. Nàng đã chuẩn bị buông tha thuyên chuyển sự tình. Thật ra thì ở tại quê hương thôn vệ sinh chỗ rất tốt. Lương Phi đương nhiên rất rõ. Nếu như chuyện này từ Phạm Thanh Huyền lấy thị trưởng mặt mũi ra mặt mà nói, dĩ nhiên là một câu nói sự tình. Nhưng hắn cũng không muốn phiền toái vị này cảnh trực thị trưởng. Chung quy, coi như Phạm Thanh Huyền không thu hối lộ, nếu quả thật lợi dụng chức quyền chi tiện giúp hắn, đó cũng coi là theo tư uổng pháp. Hắn cũng không muốn Phạm thị trưởng chính trực bị người cấu bệnh. Ha, Lương Phi, ngươi nghe ta nói hết lời. Phạm Thanh Huyền sau khi nghe xong, nhưng là cố ý sụ mặt nói. Lương Phi à, nếu như nói ngươi tới mời ta tới bao làm chuyện này, ta cũng vậy sẽ không làm. Bất quá, ta đã như vậy chuyện tư vấn một hồi thành phố thầy thuốc Vương viện trưởng. Hắn nói gần đây trong bệnh viện đang chuẩn bị khuếch tán một nhóm có kinh nghiệm y tá. Bất quá yêu cầu kiểm tra lược, phù hợp điều kiện tài năng trúng tuyển. Không biết, bạn gái ngươi có bằng lòng hay không đi thử một lần. Thật, đây chính là quá tốt. Sau khi nghe xong Phạm Thanh Huyền mang đến cho mình cái tin tức tốt này, Lương Phi nhất thời mừng rỡ như điên mà thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Mà hắn kinh hỉ, chọc cho trong quán rượu cái khác những khách cũ đều hướng hắn quăng tới nghi ngờ ánh mắt. Còn tưởng rằng người này có phải hay không chung gì đó giải thưởng lớn. Quả nhiên hưng phấn đến như vậy. Trên thực tế, Lương Phi đúng là trong đầu là Phương Khiết Như cảm thấy cao hứng. Bởi vì hắn biết rõ Phương Khiết Như có như vậy thực lực, chỉ cần nàng tham gia khảo hạch, nhất định sẽ được trúng tuyển. Được, Lương Phi, nếu ngươi có lòng tin này, ta đây trước hết theo Vương viện trưởng nói một tiếng. Ngày khác có thời gian, ngươi lại theo bạn gái ngươi đi bệnh viện khảo hạch. Thấy Lương Phi đồng ý, Phạm Thanh Huyền gật gật đầu, cầm điện thoại di động lên chính muốn gọi điện thoại. Đột nhiên hắn điện thoại di động nhưng là gấp rút vang lên. Phạm Thanh Huyền nghe điện thoại, mới vừa không nói được đôi câu, sắc mặt liền lập đột nhiên đại biến. Vội vàng đứng lên thân, nói với Lương Phi. Lương Phi, ta bây giờ có việc gấp cần phải đi giải quyết một cái. Bạn gái ngươi chuyện, ta sẽ theo Vương viện trưởng nói. Vừa nói, hắn vội vã liền hướng quán rượu bên ngoài chạy đi. Sắp lên xe rời đi, Lương Phi lỗ tai thính Phạm Thanh Huyền cùng trong điện thoại người trong lúc nói chuyện với nhau cho. Hắn mặc dù cũng không nghe thấy toàn bộ, nhưng cũng là nghe rõ 7, 8 phần 10. Tựa hồ là trong nhà hắn gì đó thân nhân đột phát tật bệnh, đưa viện cấp cứu đi rồi. Nhìn đến Phạm Thanh Huyền bộ kia kinh hoàng thất thố liền muốn lên xe dáng vẻ, Lương Phi trong lòng kinh nghi, thầm nghĩ sẽ là ai bệnh nguy nhập viện rồi hả? Chẳng lẽ là Phạm lão? Không biết a, Phạm lão là lão quân nhân xuất thân. Coi như là hiện tại như vậy tuổi đã cao, vẫn là mỗi ngày kiên trì rèn luyện, thân thể tốt vô cùng, làm sao có thể lại đột nhiên bệnh nguy đây? Lão ca, ngay tại Phạm Thanh Huyền vội vàng ngồi vào bên trong xe, liền muốn phân phó tài xế lái xe thời khắc, Lương Phi đứng dậy, kêu hắn lại. Lương Phi, ngươi còn có việc sao? Chuyện được copy tại chuyên thích cốt nét. Lúc này Phạm Thanh Huyền mặc dù lòng như lửa đốt, nhưng đối đãi Lương Phi vẫn là trước sau như một vậy hiền hòa. Nhìn hắn một cái, hỏi, lão ca, mang ta lên đi, ta cũng vậy một tên thầy thuốc. Mặc dù cũng không biết rõ rốt cuộc là Phạm Thanh Huyền gì đó thân nhân bị bệnh, nhưng Lương Phi cũng không hy vọng Phạm gia có bất kỳ người có chuyện. Lập tức liền tiến lên một bước nói, người đi. Nhìn Lương Phi, Phạm Thanh Huyền trong ánh mắt toát ra một tia do dự, nhưng rất nhanh liền gật đầu nói, được, Lương Phi ngươi mau lên xe. Ừ, Lương Phi vội vàng thanh toán tiền ăn, không đợi lão bản lấy lẻ, liền vội vàng lên xe. Tài xế đạp cần ga, Xe con nhanh chóng hướng Tân Dương bệnh viện thành phố lái đi. Lái xe tài xế hiển nhiên là một kinh nghiệm lão luyện lão tài xế. Ngay cả là một đường đạp lút cần ga, nhưng tay lái vẫn là đem được vững vàng. Hơn nữa một đường đều là sao gần đạo, một cái đèn đỏ cũng không xông tới. Két, mấy phút sau, xe con vững vàng ngừng ở thành phố cửa bệnh viện. Phạm Thanh Huyền cùng Lương Phi đám người mới vừa từ trên xe bước xuống. Liền thấy bệnh viện thành phố Vương viện trưởng cùng mấy cái thầy thuốc. Cùng với một vị mặt mang sắc bi thương mà đàn bà trung niên tiến lên đón tới. Thanh Huyền, tiểu tân hán, phụ nữ trung niên kia chính là Phạm Thanh Huyền thê tử Liệu Anh Hoa. Nhìn đến Phạm Thanh Huyền chạy tới, nàng liền càng thêm không thể khống chế trong lòng bi thương. Nằm ở Phạm Thanh Huyền trên lưng khóc giống lên. Không việc gì, anh Hoa, hiện tại y học như vậy phát đạt, nhất định không có việc gì. Phạm Thanh Huyền thần sắc mặc dù cũng là cực kỳ hốt hoảng, nhưng vẫn là hết sức chịu đựng trong lòng lo lắng, an ủi thê tử, đồng thời càng là quay đầu, vội vàng bắt lại Vương viện trưởng tay hỏi. Viện trưởng, hài tử của ta hắn, thế nào? Thị trưởng, ngươi không nên gấp gáp, lệnh công tử mới đưa tới, tình huống còn không quá không rõ ràng, chúng ta đang ở tổ chức chuyên gia tiến hành cấp cứu. Nhìn đến Phạm Thanh Huyền hai vợ chồng lo lắng như vậy bộ dáng, Vương viện trưởng so với bọn hắn còn muốn cuống cuồng. Bọn họ bệnh viện mới vừa tiếp vào một vị tai nạn xe cộ hấp hối người bị trọng thương. Chính là Phạm thị trưởng nhi tử Phạm Tân. Vừa nhìn thị trưởng thành phố công tử, Vương viện trưởng không dám thờ ơ, vội vàng tổ chức toàn viện tinh anh chuyên gia. Đối với Phạm Tân tiến hành cấp cứu khẩn cấp. Phạm Thanh Huyền là trải qua gió to sóng lớn người, nhi tử người bị thương nặng, sinh tử biết trước, trong lòng của hắn mặc dù cũng phi thường cuống cuồng, nhưng cũng không giống như hắn đến thê tử giống nhau rối loạn phương tắc. Ngược lại giọng nói an ủi đến thê tử, để cho nàng tâm tình an định lại. Phạm vợ Liệu Anh Hoa là một phần tử trí thức cao cấp, hiểu chuyện minh lý, trượng phu mà nói để cho nàng tìm được dựa vào. Tại Phạm Thanh Huyền khuyên giải an ủi xuống, lúc trước kinh loạn tâm tình cũng hơi có thư giãn đi xuống. Tất cả mọi người lo lắng ở thủ thuật cửa phòng trước chờ. Lại thấy phòng giải phẫu cửa phòng mở ra, một người mặc trong áo khoác trắng năm thầy thuốc đi ra. Lý thầy thuốc, thế nào? Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều lo lắng hướng vị thầy thuốc này nhìn sang. Này trong đó... Vương viện trưởng tựa hồ so với Phạm Thanh Huyền hai vợ chồng càng là cuống cuồng. Lý thầy thuốc vừa mới lú đầu, hắn liền cướp trước một bước hỏi. Phải biết, người bị thương nhưng là thị trưởng nhi tử. Nếu như bệnh viện có thể thành công cứu chữa mà nói. Này tất nhiên là lấy lòng Phạm thị trưởng cơ hội tốt. Nhưng nếu như Phạm Tân thật có cái gì chuyện không may mà nói. Coi như không phải bệnh viện trách nhiệm. Vương viện trưởng trong lòng cũng là khó an. Viện trưởng, Lý thầy thuốc đầy mặt vẻ buồn rầu. Nhìn Vương viện trưởng cùng Phạm Thanh Huyền liếc mắt. Trầm giọng nói, người bị thương hai chân dài cốt phấn vỡ tính gãy xương. Thần kinh huyết quản toàn bộ hoại tử. Nội tạng lệch vị trí. Tình huống thập phần nguy cấp. Ta cùng xem bệnh chuyên gia nhất chỉ ý kiến là. Cụt tay chân. Không, không thể cụt tay chân. Lý thầy thuốc tiếng nói mặc dù không cao, nhưng là không khác nào một tiếng sấm vang, chém thẳng vào được Phạm Thanh Huyền hai vợ chồng cả người rung một cái. Lúc này, Liệu Anh Hoa liền đầy mặt bi thương sắc mà đứng ra. Lớn tiếng kêu gọi đạo, không thể cụt tay chân. Tiểu tân hắn năm nay mới 20 tuổi. Hắn còn trẻ, nếu là như vậy tàn phế. Hắn về sau làm sao bây giờ? Nhưng là... Nghe được Liệu Anh Hoa thanh âm, Lý thầy thuốc thần tình lập tức trở nên buồn khổ. Hắn là Tân Dương bệnh viện thành phố nổi danh nhất cốt khoa thầy thuốc. Huống chi, thị trưởng công tử vừa vào bệnh viện, bổn viện sở hữu danh y đều tập trung ở cùng nhau cùng xem bệnh. Mà cụt tay chân quyết định, vẫn là toàn thể thầy thuốc chung nhau quyết định. Nếu như không cụt tay chân, Phạm Tân sinh mạng, sẽ phải chịu nghiêm trọng uy hiếp. Nếu đúng như là người khác, Lý thầy thuốc nhất định sẽ đem này một nguyên bộ thuyết từ đối với người bị thương người nhà nói rõ. Nhưng bây giờ, trước mắt là thị trưởng phu nhân. Lý thầy thuốc thật không biết phải làm thế nào giải thích với nàng. Nàng mới chịu nghe, bất đắc dĩ. Lý thầy thuốc chỉ đành phải đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía vương viện trưởng. Hy vọng vương viện trưởng có thể theo thị trưởng hai vợ chồng thật tốt câu thông một chút. Cách chương.